Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật khéo. Trình Dư Chân nhìn cô cười. Chúng ta thực sự có duyên. Có duyên cái rắm ấy. Cô hoàn toàn không để ý hình tượng. Tên yêu nghiệt này làm sao có thể ở nhà của tôi? Ra ra, sao con lại không lễ phép như vậy? Trình tiên sinh vừa đến nơi này có lòng đến đây tặng lễ vật làm quen với bà con hàng xóm. Mẹ Lâm thẩm oán liếc mắt nhìn con gái, đột nhiên nhớ tới cái gì. À, các con quen nhau sao? Đương nhiên, chúng con rất thân thiết. Không quen, chúng con không quen. Anh ta chỉ là học trưởng lúc con học đại học, thực sự không quen. Lâm Gia Gia vội vàng đứng chặn giữa anh và mẹ mình, kéo tay anh. Được rồi, anh về nhà ăn cơm đi. Nhà chúng tôi hôm nay không có nấu nướng gì cả. Anh mau đi đi, mau đi đi. Gia Gia. Gặp quỷ à? Mẹ Lâm nheo nheo đôi mắt, thất kinh nhìn con gái. Nếu là học trưởng, chứng tỏ nhất định từng chiều cố con, tại sao con có thể qua sông rút ván như vậy? Cô bất chấp tất cả, cũng bất chấp tiếng hét nhỏ của mẹ, đẩy mạnh anh về hướng cửa. Tôi mặc kệ rốt cuộc anh muốn làm cái gì, từ nay về sau đừng tới nhà của tôi nữa, bằng không thôi. Gia Gia. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở cửa, da thịt trắng nõn như em bé, tươi cười hớn hở. Tiểu Nhạc. Lâm Gia Gia nhìn thấy người bạn thân từ nhỏ, có chút kinh ngạc. Để cho trạch nữ thường Tiểu Nhạc này xuất môn chỉ có 3 sự kiện, hết thức ăn, thiên tai và nộp bản thảo. Cho nên bình thường muốn gặp cô rảnh rỗi đi dạo trên trấn như thế này là chuyện rất hiếm có. Cậu muốn đi đâu à? Thường Tiểu Nhạc nghiêng mặt, mày hơn nhăn lại. Cậu đã quên A Bàng hẹn chúng mình đến nhà anh ấy nướng thịt sao? À, Lâm Gia Gia lúc này mới nhớ đến, khẽ gọi một tiếng. Tớ thực sự đã quên. Gần đây bởi vì phiền não chuyện của Trình Dư Chân, rất nhiều chuyện đều bị cô gác sang một bên. May mắn mà tớ vòng đến đây. Thường Tiểu Nhạc chỉ cần nghĩ đến món thịt nướng ngon lành, liền cười đến hít cả mắt. Mẹ Lâm, chào bác ạ. Tiểu Nhạc, muốn đi ăn thịt nướng à? Mẹ Lâm nhìn thấy có khách đến, lập tức đem những lời muốn mắng con gái nuốt trở lại vào trong bụng. Vị này là Trình tiên sinh, mới chuyển đến trấn này, về sau mọi người đều là hàng xóm. Không bằng như vậy đi, Gia Gia, mẹ thấy tuổi của Trình tiên sinh cũng tương đương với các con. Hãy mang theo thằng bé với, thuận tiện giúp nó giới thiệu làm quen bạn bè luôn. Về sau mọi người rảnh rỗi chiếu cố lẫn nhau. Mẹ! Trời ạ, không cần thêm phiền được không? Cô luôn mong mỏi cách được Trình Dư Chân xa chừng nào thì tốt từng ấy, không muốn có bất cứ dính dáng gì đến anh. Được. Thường Tiểu Nhạc trời sinh tính tình vui vẻ, không chú ý đến ám hiệu của Lâm Gia Gia quăng tới, trong lòng thầm nghĩ, nhanh chóng đến chỗ ăn thịt nướng. Cảm ơn. Trình Dư Chân cười, đôi mắt sáng rực nhìn phía mẹ Lâm. Mẹ Lâm, muộn một chút con sẽ mang thịt nướng trở về mượn hoa hiến Phật. Được. Mẹ Lâm cười gật đầu. Càng nhìn, bà càng thích cậu con trai trẻ dễ thương này. Mau đi đi, Gia Gia, chiều cố học trưởng của con thật tốt nhé. Lâm Gia Gia ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, ít nhất quan hệ của cô với anh không bị vạch trần trước mặt mẹ, bằng không khẳng định sẽ nổi lên một trận sóng to gió lớn. Trước đưa anh mang cách xa nơi này có vẻ quan trọng hơn. Mà cô nhất định phải tìm một cơ hội cùng anh nói rõ. Lâm Gia Gia cô một chút cũng không muốn cùng Trình Dư Chân anh nối lại quan hệ. Vận xui xẻo bắt đầu từ đây. Lâm Gia Gia luôn nghĩ nên tìm cách trốn như thế nào. Trấn Đông Phương nhỏ như vậy còn có thể chạy trốn đi đâu. Cho dù cô cố ý tìm cách tránh chạm mặt đến mức thấp nhất, nhưng oan gia ngõ hẹp đến chỗ nào cũng đều gặp người quen. Bây giờ cô bị vây trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trừng mắt nhìn bóng dáng của Trình Dư Chân, phát hiện anh cùng với bạn tốt đồng học ở chung rất hòa hợp. Hơn nữa còn có không ít những cô gái trong trấn, nữ đồng học như là hoa gặp bướm, gắt gao dính sát bên người của anh, thậm chí còn ân cần giúp anh rót nước, chia thức ăn. Là sao? Tay chân anh bị khiếm khuyết à? Cần nhiều phụ nữ như vậy giúp anh sai vặt sao? Mang thức ăn đến sao? Lâm Gia Gia rầu rĩ ngồi ở trên ghế, hai mắt gần như phun lửa. Trời sinh nhân duyên của anh đối với các cô gái vô cùng tốt là sự thật. Chỉ cần anh xuất hiện nơi đám đông, buổi họp mặt nào đó, không lâu sau sẽ trở thành tiêu điểm chú ý. Cô rõ ràng biết, nhưng thấy anh được hoan nghênh như thế, vẫn là nổi trận lôi đình. Cô đang nổi giận cái gì chứ? Cắn cắn đôi môi cánh hoa, trí nhớ cô không khỏi nhớ lại tới 5 năm trước. Anh cùng cô, kỳ thật cũng không có duyên phận gì chém không đứt. Thuần túy chính là cô trúng tuyển, đón xe lên Đài Bắc để học đại học. Vừa mới gia nhập môi trường mới mẻ, cô đã gặp học trưởng Trình Dư Chân.